Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, về nước. Boston, ngày 24 tháng 11 chủ nhật buổi chiều, mang theo ba cái nhi tử cùng chạy đến nước Mỹ thăm viếng chính mình nữ nhi Annette cùng một chỗ. Nhìn qua buổi chiều chàng Wonder Woman 2, đi bộ trở lại quay về chỗ ở trên đường. Nghe lấy ba cái nam hài cùng nữ nhi thân thiện thảo luận bộ phim này. An tĩnh đi tại bọn nhỏ bên người Maria Beth lúc nội tâm cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác tự hào. Đây chính là hắn chủ đạo chế tác điện ảnh. Mà trong bụng của nàng, lúc này có hắn một cái tiểu gia hỏa. Người là một loại lập trường sinh vật. Suy nghĩ một chút hai ngày này tại trên báo chí nhìn đến liên quan tới Wonder Woman 2 tin tức. So sánh năm ngoái người ở ngoài cuộc lúc Batman đại chiến siêu phàm chính nghĩa bình minh, Maria càng thêm bản thân cảm thụ đến cái nào đó tiểu nam nhân sáng tạo Daenerys Entertainment tại nước Mỹ là nhiều sao cường thế. Ngày 22 tháng 11 ngày đầu, xem như nửa đêm tráng, Wonder Woman 2 chỉ là mở họa ngày đầu tiên thì thu hoạch 35,61 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. So sánh với xung quanh cái kia bộ tên là Star Trek 8 phim mới tuần đầu 7 ngày phòng bán vé còn cao hơn. Từ hôm qua thứ 7 phòng bán vé xu thế phán đoán, truyền thông đã dự đoán bộ phim này đem lần nữa thực hiện tuần đầu 3 ngày phòng bán vé phá trăm triệu tiên phong, 3 ngày phòng bán vé đạt tới 100 triệu đô la Mỹ. Maria nội tâm nhịn không được cầm Ukraine thậm chí Liên Xô cũ tiền tệ đơn vị chuyển đổi một chút, càng phát giác rung động. Mà sáng tạo cái này kỳ tích người, hoàn toàn còn là mình trong bụng cha đứa bé. Sau đó nội tâm không tự chủ được nổi lên các loại tâm tình. Để Mary á bởi vì nào đó đứa bé duyên cớ vốn là đối với hắn không ngừng làm nhạt cảm giác xa lạ càng thêm tiêu tan cách. Thậm chí, bởi vì hắn khắp nơi một, hai tuần thời gian mới có thể qua đây xem chính mình một chút. Bất chi bất giác sinh ra một số u oán. Mang theo bọn nhỏ nhàn nhã đi bộ hơn 20 phút mới từ phụ cận cộng đồng rạp chiếu phim trở lại ở lại trang viên, Maria mang theo bốn đứa bé mới vừa vào cửa, liền thấy canh giữ ở cửa biệt thự Enzo Davis, nữ quản gia cùng bọn nhỏ bắt chuyện qua, các loại tỷ đệ mấy cái vào cửa, mới đối dự cảm đến cái gì chủ động dừng bước. Maria nói, biết lúc nữ sĩ, bây giờ thời tiết lạnh như vậy. Ngài cần phải để tài xế lái xe mang các ngươi ra ngoài, mà không phải đi xa như vậy đường. Maria đương nhiên minh bạch nữ quản gia đây là tại quan tâm nàng trong bụng hài tử. Giải thích nói, không sao, ta gia hương có thể so sánh Boston muốn lạnh nhiều. Vẫn là muốn chú ý một chút. Enzo tại chủ, nhân nhà trước mặt cho tới bây giờ đều khác giữ bổn phận. Chỉ là như vậy nho nhỏ khuyên can một phen. Thì không cần phải nhiều lời nữa, mà chỉ nói, mặt khác, ta lập tức liền muốn trở về New York. Enzo nữ sĩ, nếu có chuyện gì, có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Tốt, Maria gật gật đầu, hơi chút do dự dưới, còn chột dạ mắt nhìn trong phòng khách bọn nhỏ, mới nhỏ giọng hỏi nữ quản gia nói. Angus, hắn gần nhất đang bận cái gì? Gần nhất Wonder Woman 2 chiếu lên. Cái này ngài khẳng định biết. Mặt khác, lập tức lại là lễ tạ ơn. Lão bản cũng bận quá không có thời gian. Enzo nói xong, không chờ Maria lộ ra quá nhiều thất lạc biểu lộ, liền tiếp tục nói. Có điều, lão bản tháng 12 ban đầu mấy ngày nay khẳng định sẽ đến đông bờ biển. Bởi vì đến thời điểm Manhattan Westeros cao ốc ngừng phát triển. Tháng 12 ban đầu, vô luận cụ thể ngày nào. Khẳng định đều là chỉ ít một tuần sau. Bất quá, cuối cùng có chút chờ đợi. Enzo Davis lại cùng Maria thảo luận một số việc vặt. Vẫn không quên cùng bốn đứa bé tạm biệt. Mới mang theo mấy vị tùy tùng rời đi. Lấy máy bay trực thăng trở về New York. Thời gian là lúc chạng vạng tối. Nữ quản gia vừa mới rơi xuống đất. Lại đón xe tiến đến vì Giản Hân cùng Đào Nguyệt Lôi an bài tiễn đưa. Hai vị phía đông cô nàng hôm nay trở về Trung Quốc. Làm chính mình lão bản gần đây trong lòng tốt. Nàng cũng muốn quan tâm kỹ càng một chút. Kennedy phi trường quốc tế. Giản Hân cùng Đào Nguyệt Lôi lần này được an bài một trận gấp stream về siêu viễn trình máy bay công vụ, tuy nhiên vẫn là khó tránh khỏi muốn tại Hawaii trải qua rừng một chút. Nhưng cũng để cho hai vị cô nàng tràn ngập một loại sắp áo gấm về quê hưng phấn. Vô luận như thế nào, chỉ là đến nước Mỹ hơn nửa năm thời gian, liền có thể lấy máy bay tư nhân trở về. Nếu như bạn thân biết những thứ này, dù cho liên tưởng đến nào đó một số chuyện, đại khái cũng rất khó sản sinh cái gì thành kiến. Cái niên đại này, máy bay tư nhân tại Trung Quốc cùng truyền thuyết không sai biệt lắm. Cùng trước để đưa tiễn nữ quản gia cùng với Roberta cùng Annelies các loại hảo hữu tạm biệt. Giản Hân hai nữ leo lên Gulfstream V. Máy bay tư nhân rất nhanh lên đường. Cuối cùng đến mục đích. Thời gian đã là giờ Bắc Kinh xung quanh một hơn 5 giờ chiều. Địa điểm là thủ đô phi trường. Niên đại này có thể ở trong nước vận dụng máy bay tư nhân đều là đại nhân vật. Lại nhìn hai vị cô nàng bên người vậy mà mang theo mấy vị nước ngoài nữ nhân làm người hầu. Phi trường công tác nhân viên nghênh tiếp lên đến càng thêm ân cần. Còn có người nhận ra Giản Hân hai nữ. Mặc dù không có yêu cầu ký tên loại hình, nhưng đối với hai vị leo lên Đông Phương thời hư không gần đây ở trong nước rất hòa quốc tế. Siêu mẫu, trong lời nói tràn đầy lấy lòng, vốn là cận hương tình khiếp, dạng này một chút. Vốn là không có sinh ra bao nhiêu ngăn cách cảm giác rất nhanh tiêu tán. Vừa đi ra phi trường, hai nữ liền thấy cái nào đó vẫn như cũ phách lối địa dẫm lên giày cao gót thân cao giống như hai. Mễ cô nương xông lại, nhiệt tình cùng các nàng ôm cùng một chỗ. Thân thiết kém chút đều muốn trước mặt mọi người thân vài cái. Sau đó lại dẫn tới phi trường chung quanh lữ khách một phen nhìn chăm chú. Trúc Mạc Mạc cùng hai nữ bắt chuyện sau đó, lại giới thiệu bên người đồng dạng vóc dáng cao gầy mặt mày ở giữa cùng nàng giống nhau đến mấy. Phần nữ nhân, chính là tại Trúc Mạc Mạc mẫu thân an bài xuống trở thành nữ hài thiếp thân trợ lý gì nhỏ Mạc Ngũ. Lang, sau cùng mới đến phiên bên cạnh một cái mặc màu đen kiểu nữ tây phục khí chất lão luyện tóc ngắn nữ. Nhân, sớm từng có tốt nhiều lần liên hệ, đương nhiên nhận biết. An Tiểu Hàn, Elite người mẫu quản lý công ty Trung Quốc công ty con tổng giám đốc. Elite tổng bộ thiết trí tại càng thêm mở ra Thượng Hải. Bất quá, bởi vì sớm an bài tốt ngày mai muốn tại Kinh Thành bên này nói một ít công việc. Mọi người thì tụ ở chỗ này. Như thế Hàn Huyên một phen, một đám tương đương đáng chú ý nữ nhân mới đi hướng các loại ở phi trường bên ngoài mấy cái lượng. Hào hoa kiệu xa. Cùng hai vị tỷ muội có rất nhiều lời muốn nói Trúc Mạc Mạc chủ động cùng Giản Hân hai cái chen một. Chiếc xe, chờ xe phát động, nữ hài lại nhịn không được bổ nhào vào ngồi ở giữa Giản Hân trên thân một trận thân mật nũng nịu. Nhìn đến một bên khác Đào Nguyệt Lôi không hiểu có chút tâm hỏng. Thầm kín thế nhưng là lặng lẽ đặt thành ăn ý. Định đem Trúc Mạc Mạc chen rơi. Cái này tốt, tối nay chúng ta ở cùng nhau mạo nhi phố nhỏ tứ hợp viện. Liền nói chúng ta muốn cầm nến dạ đàm, gì nhỏ tổng sẽ không lại tìm lý do ngăn đón ta. Giản Hân nghe Trúc chớ chớ nói như vậy, nửa đùa nửa thật, người đều cùng Simon chia tay. Ở nữa đến Simon trong phòng, không thích hợp a. Trúc Mạc Mạc còn dính tại Giản Hân trên thân, bởi vì đã lâu không gặp kích động, ngược lại là không có cảm nhận được trong giọng nói của nàng thăm dò, mà chỉ nói. Ta mới không nghĩ chia tay. Đều là mẹ ta an bài. Một bên khác Đào Nguyệt Lôi thoáng vòng xuống đề tài. Hỏi, Mạc Mạc, người cái kia bộ phim đập thế nào? Đầu tháng 10 quay, ta phần diễn vốn là không nhiều. Cuối tháng thì đập xong. Mà lại, điện ảnh tại tuần trước cũng đã toàn bộ chiếu thử nghiệm. Đang tiến hành chế tác hậu kỳ. Trúc Mạc Mạc nói không quên suy một ra ba. Có điều. Ngọa hổ tàng long bên kia cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Không chỉ có muốn cả nước chạy khắp nơi, mà lại có thể mệt mỏi. Đặc biệt là đánh võ phim. Có cáo tuần trước trong điện thoại còn nói, nàng tại một cái trên hồ dây treo ngã xuống, rơi xuống nước sau mệt mỏi đều không muốn để cho người cứu. Cảm thấy chết đuối trong hồ cũng so quay phim nhẹ nhõm. Dạ người như vậy a. Đúng vậy a. Võ hiệp phim nha, bay tới bay lui, cũng không phải là thật có khinh công. Giản Hân lại hỏi, vậy người gần nhất đang làm cái gì? Chủ yếu là ở bên trong phim lên lớp. Trúc Mạc Mạc nói, nhất thời lại có chút ỉu xìu, Simon đều nói, ta không thích hợp trở thành diễn viên. Đập có lời nói thật tốt nói chỉ là lộ một chút mặt mà thôi. Nhưng mẹ ta, ngược lại ta hiện tại là bị vây ở Học viện Hí kịch Trung ương. Mẹ ta để Simon an bài cho ta một cái dự thính sinh danh ngạch. Giản Hân nghe lấy Trúc Mạc Mạc phàn, nàn ngữ khí, cười nói, người đây còn không hài lòng à. Bao nhiêu người muốn tiến Học viện Hí kịch Trung ương còn không thể nào vào được đây. Trúc Mạc Mạc, ngồi thẳng thân thể, bất mãn bĩu môi, muốn không chúng ta thay đổi. Giản Hân lập tức lắc đầu, không đổi. Trúc Mạc Mạc khinh bỉ nàng liếc một chút, lại nghĩ tới cái gì. Theo túi sách bên trong móc ra một hộp CD. Đối hai nữ nói, nhìn xem, ta tại một cái ven đường đĩa lậu bãi nhỏ mua. Toàn bộ năm giới đều có đây. Cái kia người bán hàng rong nói gần nhất bán vừa vặn rất tốt. Đây là thứ năm giới Victoria's Secret đại tú VCD. Ta cảm thấy đây nhất định là Simon an bài. Không chỉ có đem các ngươi hai đẩy đến ương thị, mà lại đại tú ngày 18 tháng 11 bên kia mới truyền ra. Bên này làm sao cơ hồ đồng bộ xuất hiện, còn mang bên trong văn tự màn. So trong nước đạo bản điện ảnh còn cấp tốc. Giản Hân cảm thụ lấy Trúc Mạc Mạc ê ẩm địa ngữ khí. Tiếp nhận CD dò xét. Bao bên ngoài đựng hộp ni lon chế tác tương đương tinh mỹ. Victoria's Secret nội y tú chữ bên ngoài. Hai nữ ảnh chụp tại một đám siêu mẫu cắt hình bên trong phi thường dễ thấy. Đào Nguyệt Lôi cũng thăm dò tới quan sát. Cũng rất nhanh chắc chắn. Khẳng định cũng là cái kia cái nam nhân giúp các nàng an bài. Thì như lần trước ương thị phỏng vấn. Đối phương cần một số Victoria's Secret đại tú ống kính làm tài liệu. Không cần các nàng liên hệ. Thì có người chủ động đưa tới. Mà lại, tuần trước Đông Phương Thời Hư không liên quan tới các nàng phỏng vấn truyền ra về sau. Mấy ngày gần đây nhất, chỉ là trong nước bên này thân bằng hảo hữu chủ động liên hệ. Thì làm cho các nàng cảm nhận được cả kiện sự tình sức ảnh hưởng. Không nghĩ tới, còn có như thế một lần. Dò xét vuốt vuốt một lát, Giản Hân có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút CD nội dung. Bất quá cũng không có quên bên cạnh Trúc Mạc Mạc. Lại hỏi, đúng, Mạc Mạc, Diêu cùng Annie các nàng gần nhất thế nào? Thực Giản Hân hai nữ cùng Trung Quốc bên này Diêu pe cớt hai cái liên hệ so Trúc Mạc Mạc còn. Nhiều lần, liền nói lần này trở về. Sớm cũng bắt chuyện qua. Bởi vì lâm thời có chuyện, Diêu hai cái mới cũng không đến nghênh đón các nàng. Đi qua lúc đầu xa cách từ lâu gặp lại kích động mừng rỡ. Trúc Mạc Mạc dần dần tỉnh táo lại. Cũng cảm nhận được một số Giản Hân xa cách cùng thăm dò. Nghe Giản Hân lại hỏi một cái điểm tử phía trên. Trúc Mạc Mạc ngược lại là không có qua loa. Nói ra, Diêu các nàng gần nhất đang đàm phán một cái đại hình biệt thự bất động sản hạng mục. Nghe nói tổng giá trị 1 tỷ. Gần nhất có thể bận bịu. Nói tới chỗ này, Trúc Mạc Mạc đến cùng vẫn là nhịn không được. Hỏi, những chuyện này các ngươi khẳng định biết à? Giản Hân thần sắc tự nhiên gật đầu. Đúng vậy à, bất quá khẳng định không có ngươi ở bên này biết kỹ càng. Thực ta biết cũng không nhiều. Nếu như không là ta giấu giếm tốt, chỉ sợ ta đặt ở Diêu bên kia khoản tiền kia đều muốn bị mẹ ta muốn trở về. Simon lúc trước duy nhất một lần cho mấy cái nữ hài một khoản sinh hoạt phí. $1 triệu, không nhiều. Bất quá mấy cái nữ hài đều không có lập tức chi tiêu. Mà chính là làm đầu tư quỹ ngân sách. Giản Hân nghe Trúc Mạc Mạc nói lên cái này. Đón đến, ngược lại là không tiếp tục nhiều lời. Chỉ là trong xe bầu không khí bất chi bất giác vẫn là cải biến không ít. Trở lại Nam La cổ ngõ hẻm Mạo Nhi phố nhỏ tứ hợp viện. Đã là hoàng hôn buông xuống. Giản Hân một đoàn người ở chỗ này Giang Sơn Vũ tỷ muội nghênh đón phía dưới vừa mới sắp xếp cẩn thận gian phòng, Diêu Pe Cớt cùng Triệu An Ni cũng đuổi trở về. So sánh tao ngộ bài xích Trúc Mạc Mạc, Giản Hân hai nữ cùng Diêu các nàng ngược lại là vẫn như cũ thân cận. lại là một phen hàn huyên. Sau đó, thẳng đến sắc trời triệt để đêm đen, bên ngoài bận rộn một ngày Trần Tình mới trở về. Lâm Tố gần đây một mực tại phía Nam theo vào càng ngày càng tới gần đường diễn Trung Quốc điện tín. IPO, Trần Tình thì là cởi ra thân thể, bận rộn chuyện nhà mình, trở lại chỗ ở. Mệt mỏi một ngày Trần Tình chỉ là đơn giản cùng Giản Hân hai nữ bắt chuyện một phen, thì không kịp chờ đợi đi ngâm nước nóng thư giãn một tí. Hôm nay thật sự là mệt chết, chủ yếu là buổi sáng đi Đông Thành khu cái nào đó đại nha môn, bị cái nào đó đại lãnh đạo tự mình tiếp kiến, nói một số Ukraine sự tình, trình độ nào đó, đây cũng là Trần Tình tự tìm, gần đây cùng chính mình lão bản bưu kiện thông tin bên trong. Simon nói lên sẽ để cho Khải Lôi phái đoàn khảo sát đến Ukraine, nếm thử theo Ukraine khai quật một số Liên Xô cũ công trình người máy mới đến Trung Quốc, phối hợp bên này sản nghiệp bố cục, còn tùy ý nói lên Biển Đen xưởng đóng tàu loại hình. Trần Tình sau đó điều tra một phen, mới hiểu được bên trong Biển Đen xưởng đóng tàu đến cùng ý vị như thế nào. Sau đó hai ngày trước cùng kinh thành một vị quan viên thảo luận Hải Điến khu cái kia bất động sản hạng mục lúc ngẫu nhiên nói lên. Không nghĩ tới, mới hai ngày liền bị phía trên nhất chú ý tới. Hôm nay trực tiếp bị hô qua đi. Một phen tìm tòi nghiên cứu. Đương nhiên biết phía trên muốn cái gì. Chỉ là, đối với sự kiện này, Trần Tình không dám chút nào xé ra hổ kéo đại kỳ. Có sao nói vậy? Nàng có thể làm thực sự không nhiều. Mà lại, mọi người cũng đều biết, dù cho Liên Xô cũ hiện tại một mảnh hỗn loạn rách nát, nhưng rất nhiều phương diện vẫn như cũ bị phía Tây chăm chú nhìn. Đặc biệt là các loại mũi nhọn kỹ thuật, trong nước muốn cầm tới, dù cho vận dụng một ít tư hạ thủ đoạn, cũng tuyệt đối khó khăn trùng điệp, bằng không thế giới này đã sớm kỹ thuật đại đồng. Bất quá, Trần Tình đương nhiên cũng không quên thừa cơ lấy lòng, biểu thị chính mình hội hết sức, còn nói lên phía bên mình cùng Ukraine có thẳng tiếp sinh ý tới lui. Làm lên sự tình đến thực cũng rất thuận tiện, đã tìm nàng cho chuyện, phía trên hiển nhiên đã biết, vô luận như thế nào, đối với Khải Lôi ngay tại đẩy tới mấy cái hạng mục lớn, thậm chí trong tay nàng mậu dịch ngoại thương sinh ý, tương lai khẳng định đều là chuyện tốt. Đến mức phía trên chờ mong, Trần Tình cũng chỉ có thể làm chính mình đủ khả năng sự tình. Rốt cuộc, có một số việc, chơi quá mức, đây chính là hội chết người. Nàng cũng không muốn vượt vào quá sâu. Buổi sáng trọng yếu gặp mặt về sau, buổi chiều lại là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm địa bận rộn. Thẳng đến trời tối mới có thể trở về nhà, ngâm mình ở dễ chịu trong bồn tắm. Trần Tình trong đầu tỉ mỉ địa một lần nữa trải vuốt một chút sáng hôm nay cái nào đó gặp mặt. Bất chi bất giác hơn nửa giờ đã qua. Tắm rửa qua, đã là bữa tối thời gian. Đi vào nhà hàng, mọi người ngồi xuống. Trần Tình mới hơi chút đối Giản Hân hai cái đến biểu thị một phen hoan nghênh. Bất quá tâm tư lại rất nhanh chuyển hướng Jill Peckert phụ trách Rose Garden hạng mục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.